Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195: Ở tại đáy biển quái vật. Ngươi nói ngươi nơi ở tối hôm qua bị xâm lấn là có ý gì? Trương Hằng hỏi bàn đọc sách đối diện có vẻ hơi khẩn trương Vincent. Nói thực ra ta cũng không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta đêm qua ngủ được tương đối sớm. Nửa đêm thời điểm mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy cửa sổ mở rộng. Một cái bóng đen đứng tại ta bên cửa sổ, đưa lưng về phía ta ngay tại trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì. Làm sao ngươi biết hắn đang tìm thứ này? Trương Hằng chỉ trên bàn quyển kia từ Clark trên thuyền mang về thơ tình tập hỏi. Bởi vì hắn đem phòng ngủ của ta lật cả đáy lên trời. Ta lần này ra biển điểm đến 33 viên Tây Ban Nha kim tệ liền đặt ở trong ngăn tủ. Nhưng là hắn không có đụng. Trên bàn còn có chút tiền lẻ. Cũng một phần không ít. Hắn chỉ từ trên giá sách cầm quyển kia tiếp tế ghi chép còn có hàng vật danh sách. Nhưng bản này thơ tình tập bị ta đặt ở dưới gối đầu. Chờ một chút, ngươi làm sao đem thứ này đặt ở dưới gối đầu? Annie nhíu lông mày, tuổi trẻ thuyền y sắc mặt đỏ bừng lên, hé miệng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Trương Hằng cảm nhận được hắn quẫn bách, chủ động đem thoại đề rời đi, hỏi, ngươi có nhìn thấy mặt của hắn sao? Vincent nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, không phải là loài người, quần áo ướt sũng, tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng. Còn mang theo một cỗ nồng đậm tanh vị mặn nói, giọt nước thuận ống tay áo của hắn cùng ống quần nhỏ xuống trên mặt đất. Mặt khác tóc tai quần áo của hắn trên còn mang theo rong biển cùng vỏ sò. Tuổi trẻ thuyền y nhớ, lại trước đó kia một màn kinh khủng kìm lòng không được lại bắt đầu run lên. Ta làm bộ còn đang ngủ, nhưng là vụng trộm đem con mắt trống ra một đường nhỏ. Thấy được tay của hắn. Còn có bên mặt, phía trên kia đều là lân phiến. Về sau hắn giống như phát hiện ta, quay đầu lại đối ta nhếch miệng cười cười. Ta liền bị dọa ngất tới. Lại mở mắt ra thời điểm trời đã sáng. Ta tranh thủ thời gian chạy ra phòng. Vincent nói xong từ trên thân móc ra 3 quyển bút ký. Kỳ thật những vật này ta đã phiên dịch không sai biệt lắm. Chỉ còn lại tiếp tế ghi chép còn lại vài trang. Ta rất xin lỗi, không có bảo vệ tốt bọn chúng. Không, ngươi đã làm được rất khá. Trong khoảng thời gian này vất vả, Trương Hằng tiếp nhận bút ký. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Có thể đi ngươi chỗ ở nhìn một chút sao? Đương nhiên, tuổi trẻ thuyền y gật đầu nói. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách. 3 người đi tới Vincent nơi ở. Kia là một tòa không lớn nhà gỗ nhỏ. Bất quá một người sống một mình ngược lại là đầy đủ. Phụ cận mới trồng không ít thực vật. Trong đó không thiếu một chút ở trên đảo tương đối hiếm thấy chủng loại. Trương Hằng nhớ tới Billy tại giới thiệu Vincent thời điểm từng nói qua hắn thích thực vật học. Hắn phòng trên tường bò đầy dây leo. Nhìn rất xinh đẹp. Bên cạnh một hàng rào chi cách thì là Billy nhà. Hàn Nha hiệu tài công lúc này chính ôm mình chỉ có 2 tuổi lớn tiểu nữ nhi trong sân tản bộ. Thấy được từ nơi không xa đi tới 3 người lên tiếng chào. Đem nữ nhi giao cho lão bà. Về sau cũng đi tới. Các ngươi là vì chuyện kia tới đi. Có thể chờ một lát ta một chút sao? Vincent mở cửa, mắt nhìn một bên Annie. Có chút ngượng ngùng nói. Đây là ngươi nhà, ngươi nói tính. Trương Hằng nói, tuổi trẻ thuyền y trên mặt nổi lên một vòng vẻ cảm kích. Từ trong khe cửa lách mình đi vào, về sau dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa lên. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch tiếng vang. Thừa cơ hội này Trương Hằng hỏi Billy, ngươi ở tại cách vách của hắn. Tối hôm qua có chú ý tới cái gì dị thường sao? Cái sau lắc đầu. Ta vừa về tới trên lục địa liền sẽ ngủ cực kỳ chết. cho tới hôm nay buổi sáng hắn mặc đồ ngủ gõ vang ta môn ta mới biết được xảy ra chuyện gì. Đứa bé kia tối hôm qua đích thật là dọa sợ. Ta còn chưa thấy qua hắn như thế hốt hoảng bộ dáng. Chần chờ một chút, Billy lại hỏi, các ngươi cảm thấy chuyện này cùng kia chiếc tàu ma có quan hệ sao? Ta còn không có cách nào xác định. Trương Hằng nghĩ đến Hàn Nha Hiệu về Na Sau trên đường tao. Ngộ trận kia quỷ dị phong bạo, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đích xác là gặp siêu tự nhiên hiện tượng. Như thế đến xem kia chiếc tàu ma chủ nhân muốn cầm lại mình đồ vật cũng là giải thích hợp lý nhất. Nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cho nên mới nói ra Vincent trong nhà nhìn một chút. Lại một lát sau tuổi trẻ thuyền y một lần nữa mở ra cửa phòng. Có chút bứt rứt mời ba người đi vào. Có trong khoảng thời gian này Vincent cũng đã đem phòng khách thu thập sạch sẽ. Hắn còn lật ra đến một bao lá trà pha được nước. Bất quá Trương Hằng không lo lắng uống. Ba người đi vào tuổi trẻ thuyền y phòng ngủ. Đầu tiên đập vào mi mắt là trên tường lít nha lít nhít thực vật tiêu bản cùng sơ đồ phác thảo. Về sau còn có tán loạn trên mặt đất quần áo cùng giày. Vincent thần sắc có chút xấu hổ. Hắn còn chưa kịp thu thập nơi này. Bất quá liền một cái đàn ông độc thân mà nói, kỳ thật phòng ngủ của hắn còn không tính quá tệ. Trương Hằng trọ ở trường lúc gặp qua so cái này muốn mạc nhiều phòng ngủ. Chỉ là nhìn qua hai lần Trương Hằng liền đem ánh mắt từ những thực vật kia tiêu bản trên rời đi. Về sau hắn ngồi xổm người xuống dùng ngón tay sờ soạng một chút sàn nhà. Có mấy khối trên trước đó có nước đọng, bây giờ còn có một ít ẩm ướt. Hẳn là cái kia khách không mời mà đến dừng lại tương đối lâu địa phương. Bao quát ngăn tủ cùng trước giường. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tại trên mặt đất nhặt được hai mảnh nhỏ vỏ sò. Cùng một mảnh lân phiến. Cái này tựa hồ cũng từ khía cạnh xác nhận tuổi trẻ thuyền y trước đó giảng cố sự. Về phần tanh mặn hương vị. Bởi vì thông gió nguyên nhân đã phai nhạt rất nhiều. Trương Hằng lại đi đến bên cửa sổ, nơi này cũng là cái kia khách không mời mà đến tiến đến cùng rời đi địa phương. Trên bệ cửa sổ trưng bày hai bồn gọi không ra tên thực vật. Bất quá trong đó một chậu bị đụng đổ, phía dưới thì là một cái tiểu hoa viên. Có thể chứ, Trương Hằng mắt nhìn tuổi trẻ thuyền y, khi lấy được cái sau cho phép sau hắn trèo lên bệ cửa sổ. Từ nơi này nhảy vào vườn hoa, Trương Hằng thử đạp hai lần dưới chân thổ, người đồng dạng bao lâu tưới một lần nước. Ngô, một tuần một lần đi, lúc ra cửa ta sẽ xin nhờ bên trong cuống. Nàng lần trước tưới nước là tại 5 ngày trước, bên trong cuống cũng là Billy phu nhân, tại Vincent chuyển tới sau giúp hắn không ít việc. Đây cũng là Billy sau khi mở miệng Vincent sở dĩ nguyện ý đi Hàn Nha Hiệu trên làm thuyền y nguyên. Nhân, Trương Hằng tại trong hoa viên dạo qua một vòng, thấy được phụ cận còn có mấy hộ cư dân. Thế là về sau cùng Henry lại đi từng cái bái phỏng một lần. Đáng tiếc cũng không có đạt được cái gì tình báo hữu dụng. Vincent nơi ở tao ngộ xâm lấn là tại đêm khuya. Lúc này đồng dạng tất cả mọi người ngủ say, cũng không ai nhìn thấy phụ cận có tuổi trẻ thuyền y hình dung khả nghĩ thân ảnh. Buổi trưa cơm trưa là tại Billy nhà ăn, Vincent tinh thần còn có chút hoảng hốt, hiển nhiên chuyện xảy ra tối hôm qua đối với hắn kích thích không nhẹ. Thẳng đến tuổi trẻ thuyền y khi lấy được Billy cho phép, đồng ý hắn tại nhà mình ở nhờ hai ngày sau mới lộ ra vẻ cảm kích. Hơi tỉnh lại một điểm, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.